so sánh với tên khốn khiếp đó làm gì? Sao không so sánh với con gái Lý Thư Hãn đi? 26 tuổi rồi mà vẫn còn chơi bời lêu lổng. Chủ tịch Đằng làm mặt giận nói, đây chẳng phải là ăn bám bố mẹ sao? Sao cứ đem con ra so với Lý Hinh Đình vậy? Đằng Kiều than thở một câu đầy bất mãn, sau đó cười hì hì với mẹ nói, Lý Hinh Đình dù tốt thế nào cũng là con của người khác. Mẹ, người mẹ yêu quý nhất không phải con gái mẹ sao? Con bé này, Hứa Nam cười mắng một tiếng, đưa tay ôm vai của con gái, biểu lộ tình cảm yêu thương. Nhìn con gái làm nũng với vợ, chủ tịch Đằng lắc đầu cười, sau đó dường như nhớ tới cái gì bèn hỏi, Kiều Kiều, người bạn làm nữ minh tinh của con sau đó thế nào rồi? Không thế nào cả, nhờ mưu kế của con gái cha mà mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa. Nhắc đến chuyện này, Đằng Kiều Kiều lập tức đắc ý, thêm muối thêm mắm kể lại một lượt chuyện tối qua. Sau đó mở to mắt nói, cũng không biết vị chủ tịch Lâm kia có quan hệ gì với tên cảnh sát nhỏ bé Lương Thần. Bạch Băng nói có thể Lương Thần là con riêng của chủ tịch Lâm, còn phải nói, mặt mũi hai người thật sự rất giống nhau, đứng cạnh nhau đúng là giống hai cha con. Lương Thần, Hứa Nam nhắc đi nhắc lại cái tên này, cứ cảm thấy hình như đã từng nghe nói qua. Bỗng dưng, bà kinh ngạc nhìn về phía chồng mình nói, chẳng phải là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, người đã xử phạt cháu trai anh sao? Chủ tịch Đằng trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và nghi hoặc. Y gây dựng từ hai bàn tay trắng, từng bước đi lên vị trí này, 55 tuổi, tất nhiên không thể sánh với Lý Thư Hãn, nhưng với những người cùng cấp bậc thì y còn rất trẻ. Nửa đời người gian khổ, đã gặp qua nhiều loại người, trong đó có người từng khiến ông ta rối loạn, thậm chí là khó lường. Nhưng, người thanh niên tên Lương Thần đó, giờ thực sự đã khiến ông ta rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Một cán bộ cấp phòng nhỏ bé, do bí thư đảng ủy Thôi Thắng Quân chỉ định. Sau đó, người thanh niên này vì vụ án của cháu trai Đằng Tuấn mà bị tỉnh xử cách chức. Nhưng ngay sau đó, chuyện hắn hôn con gái bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn ở cổng trụ sở tỉnh ủy đã bị truyền ra ngoài. Y từng phái người kiểm tra kỹ về Lương Thần, biết được hắn vì liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn mà chiếm được tình cảm của bí thư thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh, mà họ Lương và họ Lý ở Liêu Đông quan hệ không phải là mật thiết lắm. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Lương Thần nhất định người của họ Lương hoặc họ Lý. Tuy rằng giờ chức vị vẫn thấp, nhưng có Lý Thư Hãn chiếu cố, thì tương lai sẽ rất có tiền đồ. Nhưng hôm nay, nghe xong lời thuật lại của con gái, y hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ này. Không ai hiểu rõ Lâm Tử Hiên là loại người nào hơn oai hai tháng trước. Y đã có được một tin chính xác từ nhà họ Lâm. Không ngờ Lương Thần lại xuất hiện ở tiệc rượu tối qua bên cạnh Lâm Tử Hiên. Hai nữ minh tinh đó là do Lâm Tử Hiên chuẩn bị cho Lương Thần. Điều này nói lên điều gì? Chủ tịch Đằng cảm thấy đầu óc có chút khó hiểu. Y vắt óc để suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được điều gì ẩn chứa bên trong. Ông này, cha! Hứa Nam và Đằng Kiều Kiều giật mình nhìn chủ tịch Đằng. Trong trí nhớ của hai người thì rất ít khi thấy y lộ ra vẻ thất thần như vậy. Một lúc lâu sau, sắc mặt của chủ tịch Đằng khôi phục lại như bình thường. Y liếc nhìn vợ và con gái của mình, trầm giọng nói, chủ tịch Lâm đó là con trai thứ hai của thủ tướng Lâm. Hà! Hứa Nam và Đằng Kiều Kiều đều kinh ngạc. Đằng Kiều Kiều thậm chí không kìm nổi thất thanh kêu lên kinh ngạc, lắp bắp nói, con trai, thủ tướng Lâm sao? Tuy cô sinh ra trong một gia đình cán bộ cấp cao, nhưng những chức vụ như chủ tịch, bí thư, thủ tướng, những người có quyền lực như những đỉnh cao chót vót của kim tự tháp, thì đối với cô vẫn là một cái gì đó rất xa vời. Vậy tên Lương Thần đó không phải là con riêng của chủ tịch Lâm chứ? Vừa nghĩ đến khả năng đó, tim của Đằng Kiều Kiều bỗng nhảy dựng lên. Không rõ lắm, tất cả còn là bí ẩn. Chủ tịch Đằng ấn vào huyệt thái dương của mình, có chút không muốn suy nghĩ nữa. Dù giả thiết này là có thật hay không, thì sự thân mật giữa Lâm Tử Hiên và Lương Thần là điều không thể chối cãi. Y sẽ phải nhắc người em trong lòng đầy thù hận của mình, tránh đối phương trong lúc tức giận sẽ làm ra những việc ngu ngốc. Cùng lúc đó, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt, Vương Phỉ Hạm vừa dùng xong bữa sáng ở hội quán Hoàng Triều, đang trên đường về nhà. Lái chiếc xe dành cho chủ tịch của Vương Phỉ Hạm, Lương Thần thỉnh thoảng lại quan sát vẻ mặt của Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm qua gương chiếu hậu. Tất cả đã trời yên biển lặng, không có gì khác thường. Có lẽ những thứ lưu lại trong đầu hắn cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, dấu ấn. Xe về tới khu Liên Hoa. Khi bước lên lầu, Lương Thần cảm nhận được bước chân nặng nề, chậm chạp và nỗi đau chợt thoáng qua của Diệp Tử Thanh. Về đến nhà, Diệp Tử Thanh lấy lý do không được khỏe, trốn vào phòng ngủ của Vương Phỉ Hạm để nghỉ ngơi. Ngoài ra, Diệp Thanh Oánh vẫn điềm tĩnh như ngày thường, Lan Nguyệt vẫn hoạt bát như ngày thường, Vương Phỉ Hạm vẫn tao nhã như ngày thường, mọi thứ vẫn không có gì khác thường. Nhưng Lương Thần lại cảm nhận được sự yên bình không khác ngày thường đó lại ẩn chứa sự sôi sục mãnh liệt. Trong lòng hắn có một cảm giác mãnh liệt muốn tìm hiểu chân tướng sự thật. Nhưng lý trí mách bảo hắn, có thể hồ đồ mới là cách xử lý tốt nhất trong chuyện này. Bởi vì hậu quả sau này, bất kể là hắn hay người khác đều không thể gánh nổi. Chiều nay anh cùng với Tiểu Nguyệt quay về Tây Phong Long Nguyên. Thanh Oánh, em có đi cùng bọn anh không? Lương Thần nhẹ nhàng hỏi Diệp Thanh Oánh. Việc này đã được định từ trước, chỉ là hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cô. Lần này em sẽ không đi đâu, Tử Thanh tỷ không được khỏe, em không yên tâm. Diệp Thanh Oánh dịu dàng đáp. Để ý thấy hắn có vẻ thất vọng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, liền đưa tay ra đặt lên bàn tay của hắn, dí dỏm nói, chỉ vài ngày không gặp thôi, với lại chúng ta cũng có thể gọi điện mà. Còn nữa, đừng quên hỏi thăm cô chú giúp em nữa nhé. Lương Thần gật đầu, không biết có phải là cảm nhận sai hay không, hắn cứ cảm thấy trong đôi mắt đẹp của Diệp Thanh Oánh đang ẩn chứa một nỗi chua xót và phức tạp khó tả. Lúc này, trong lòng hắn bỗng trào lên một nỗi lo sợ, đột nhiên hắn ôm cô vào lòng, dường như chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ sự khủng hoảng và bất an về nỗi lo sợ sẽ mất đi đối phương. Tiểu Nguyệt đang nhìn kìa. Diệp Tử Thanh đỏ mặt, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Lương Thần. Sau đó ngượng ngùng nhìn cô bé ngồi ở phía bên kia ghế sofa. Em đang xem TV, mọi người cứ tiếp tục. Lan Nguyệt cảm thấy chua xót. Cô thừa nhận mình có chút ghen tị, nhưng lại không thể nảy sinh bất kỳ ý đồ đối địch nào đối với Oánh Oánh tỷ. Không lẽ số phận của bổn cô nương chỉ có thể vợ bé? Chiều nay phải về nhà rồi, đi thăm chị Tử Thanh đi. Diệp Thanh Oánh dịu dàng đẩy đẩy hắn nói. Lương Thần giật mình, tỉ mỉ chú ý biểu hiện của Diệp Thanh Oánh, nhưng lại không phát hiện có gì khác thường. Đi vào phòng ngủ của Vương Phỉ Hạm. Lương Thần có thể nhìn thấy ngay Tiểu Yêu Tinh đang đắp chăn mỏng nằm trên giường, nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên giường. Lương Thần mang tâm trạng cực kỳ phức tạp, lặng lẽ ngắm dung nhan kiều diễm của đối phương. Đôi mày thanh tú hơi trao lại, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Tiểu Yêu Tinh ngày thường rất đa tình thì trong lúc này dường như đang chìm trong giấc ngủ bất an. Mí mắt chớp động hai cái, đột nhiên đôi mắt hớp hồn có thể khiến vô số đàn ông say đắm đã mở to. Hai người nhìn nhau thật lâu nhưng lại không lên tiếng. Một hồi sau, Tiểu Yêu Tinh đột nhiên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, đẹp không thể tả. Không cần quay đầu lại cũng có thể đạt đến hiệu quả rất sinh động. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay của Lương Thần đưa lên đôi môi của mình, sau đó cắn một cái thật mạnh. Lương Thần ngồi đó không nhúc nhích, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô gái đa tình này. Hắn biết cô nhờ vào cách này để biểu đạt nỗi uất ức và mất mát trong lòng. Hai hàng nước mắt chảy theo gò má trắng như ngọc. Diệp Tử Thanh vẫn cười kiều diễm. Sau khi rời hàm răng ra, nhìn vào dấu răng in sâu trên bàn tay hắn, trong đôi mắt lộ ra chút áy náy, khẽ nói, đau không? Không đau. Lương Thần cười, dù có đau thế nào thì cũng không thể đau hơn nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu đêm qua. Chiều nay về Tây Phong phải không? Lái xe của em đi, đi lại cũng tiện hơn. Đôi mắt của Diệp Tử Thanh lộ ra vẻ dịu dàng. Cô không ân hận trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này. Cô ta chỉ cảm thấy tiếc nuối. tiếc nuối vì trong lần đầu tiên đó không có cảm giác hai bên cùng thỏa nguyện của đôi lứa yêu nhau. Cũng tiếc vì người đàn ông này không hề thuộc về cô. Được. Lương Thần gật đầu không do dự đáp. Chỉ cần là lời nói của người con gái này, hắn đều không do dự mà đồng ý. Lần này không có Kỳ Đà như em, anh có thể cùng chăm lo gia đình với Oánh Oánh rồi đấy. Diệp Tử Thanh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê dấu răng trên cổ tay hắn. Cô hy vọng dấu răng này có thể là dấu ấn riêng của chỉ mình cô, mãi mãi lưu lại trên người hắn. Oánh Oánh không đi, cô ấy bảo ở lại chăm sóc cho em. Lương Thần dịu dàng đáp. Oánh Oánh ngốc, em đâu có gì đâu. Trên mặt Diệp Tử Thanh lộ ra vẻ mặt cảm động, nói với hắn, lát sau em sẽ nói với nó, thật sự em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt, nằm nghỉ sẽ khỏe thôi. Để cô ấy ở lại với em, 2-3 ngày sau anh sẽ về. Lương Thần đưa tay đắp chăn cho cô, sau đó đứng dậy, khẽ nói, em ngủ chút đi, anh đi ra ngoài. Diệp Tử Thanh gật đầu, lưu luyến liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhưng cô không hề nghe thấy tiếng Lương Thần rời khỏi, từ từ mở mắt ra, lại phát hiện Lương Thần đứng ở cuối giường, vẻ mặt thay đổi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiếp sau đó, khoảnh khắc khiến con tim của Diệp Tử Thanh đập mạnh đã đến. Lương Thần cúi người xuống, đưa tay vào chiếc chăn của cô ta, đặt chân phải của cô lên lòng bàn tay ấm áp. Cảm giác mát lạnh của một sợi kim loại xuất hiện trên cổ chân cô. Sau đó là một nụ hôn nồng cháy đặt lên bàn chân nhảy cảm mịn màng của cô, khiến người cô bất chợt run lên. Cửa phòng có tiếng động nhẹ, ám chỉ là cuối cùng thì Lương Thần cũng đã rời khỏi. Diệp Tử Thanh bỗng ngồi dậy, đưa tay chạm vào cổ chân. Sau khi sờ thấy chiếc lắc chân bạc quen thuộc, nước mắt không kìm nổi tuôn ra. Hắn đã biết sự thật rồi, còn thông qua cách này để bày tỏ với cô ta. Hắn không giả vờ hồ đồ để trốn tránh trách nhiệm. Vậy là đủ rồi. Trong lúc này, Diệp Tử Thanh cảm thấy nỗi uất ức và mất mát trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Xảy ra sai lầm này không phải do ý chí của cô và Lương Thần tạo ra, tất cả đều do số phận. Cô không thể cưỡng lại, chỉ có thể phục tùng. Hơn nữa không chỉ có cô, Lương Thần, Vương Phỉ Hạm, thậm chí là Diệp Thanh Oánh cũng sẽ bị bàn tay vô hình của số phận thao túng. Nếu đã là sai, vậy thì hậu quả cuối cùng của cái sai này nhất định do mọi người cùng gánh chịu. Biết được buổi chiều Lương Thần phải về Tây Phong, Vương Phỉ Hạm cố tình đi mua một ít rượu và thuốc lá làm quà, thậm chí còn có hai hộp nhân sâm hoang dã quý giá. Những thứ này là sau khi biết được bệnh tim của mẹ của Lương Thần không được tốt, Vương Phỉ Hạm đã quay lại tiệm thuốc để mua. Cảm kích nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Lương Thần cảm thấy hổ thẹn với ý nghĩ vô căn cứ của mình. Đêm qua trong giấc mơ, cảnh tượng liên quan đến Diệp Tử Thanh đã được hắn xác định là sự thật, mà kết quả này đã xác minh cảnh tượng liên quan đến Vương Phỉ Hạm trong tâm trí của hắn quả thật là do hoang tưởng. Loại bỏ những nhân tố khác không bàn đến, có đánh chết hắn cũng không dám tin là Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh lại cùng nhau hầu hạ hắn. Truyền thuyết về hoa mẫu nữ cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu như thật sự có ngày đó, Lương Thần dám khẳng định, nhất định tất cả những người trên thế giới đều bị điên. Trong lúc Lương Thần lái chiếc BMW của Diệp Tử Thanh cùng với cô bé trên đường về quê, một tờ báo giải trí do Thời báo Danh nhân xuất bản đặt trên bàn uống trà ở nhà của bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, đừng cản đường ông, chủ tập đoàn khai sáng bí mật trở về. Bên cạnh xuất hiện đôi nam nữ dường như là vợ chồng. Tiêu đề rất bắt mắt, cũng rất hấp dẫn. Ngoài ra còn kèm thêm vài tấm ảnh tương đối rõ nét. Tấm đầu tiên là một người đàn ông tóc bạc ngồi trên xe lăn, đứng sau lưng y là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Tấm thứ hai là người đàn ông tóc bạc và người thanh niên mặc đồ vest đứng kế bên giang tay ôm lấy nhau. Tiếp theo đó lần lượt là những tấm ảnh chụp riêng của người thanh niên cùng những người con gái mặc lễ phục dạ hội trong buổi tiệc. Đêm ngày 1 tháng 10, tại hội quán Hoàng Triều tổ chức buổi tiệc rượu tưng bừng. Một trong những người sáng lập tập đoàn khai sáng, 8 năm chưa từng xuất hiện trước truyền thông công chúng, Chủ tịch Lâm Tử Hiên lặng lẽ trở về. Bên cạnh ông,

ở lại 2 ngày, hai người nghĩ cũng sẽ có cơ hội gần nhau. Kỳ lạ là Lan Nguyệt không đòi đi cùng chung vui, điều này khiến cho Lương Thần có chút kinh ngạc. Hắn càng không biết trong lòng cô bé đang có mưu tính nhỏ, chuẩn bị đi con đường của ba mẹ để thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình. Lái chiếc BMW đến thời gian vàng, đậu xe ở bãi giữ xe bên sườn cửa chính, xuống xe ngẩng đầu nhìn 3 chữ, thời gian vàng, lấp lánh ánh đèn. Hắn có cảm giác cách ly trần thế. Chính tại nơi đây, hắn và thiếu nữ xinh đẹp Trương Ngữ Giai đã cùng trải qua một đêm ngất ngây. Cũng chính tại đây, hắn đã xảy ra xung đột kịch liệt với con trai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lam là Lam Phàm, cũng từ đó đã kết mối thù sâu sắc. Thằng ngu, đừng cản đường của ông nội mày. Đang dạt dào cảm xúc, không ngờ phía sau có cánh tay đẩy mạnh hắn qua một bên. Lương Thần không kịp đề phòng, bị mất thăng bằng suýt té nhào. Sau khi đứng vững, Lương Thần tức giận quay sang, thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch, có chút giận dữ đang trừng mắt nhìn hắn, nhưng bên cạnh y lại có 2 người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề, mặt đầy sắc hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159. Thật ra mày chỉ là một thằng cháu thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160. Con cọp và võ tổng anh rể. Ôi, em sai rồi, anh rể. Cát Tân vừa ôm đầu lăn lộn trên mặt đất tìm cách tránh những cú đánh của Bưu Ca, vừa kêu gào cầu xin tha thứ. Anh rể. Lương Thần kinh ngạc nhìn Điền Văn Bưu đang nổi giận đùng đùng, lòng tự nhủ chẳng lẽ gã đã kết hôn. Không ngờ thằng khốn kia lại là em vợ của Điền Văn Bưu, chả trách mở miệng ra là ông nội, ngậm miệng cũng ông nội. Đích thị là đã bắt chước tác phong hàng ngày của Điền Văn Bưu. Bưu vừa có người yêu rồi, ông Điền trưởng phòng thành phố giới thiệu cho nó một cô. Đầu tiên nó cũng không hào hứng lắm, ai ngờ vừa gặp mặt đã bị người ta mê hoặc. Thằng nhãi đó chính là em vợ tương lai của Bưu, tên là Cát Tân. Lý Vân miệng vừa giải thích, mắt vừa nhanh nhẹ liếc sang phía phó trưởng phòng tiền và phó trưởng phòng nhạc đang ngồi một bên. Phó trưởng phòng tiền và phó trưởng phòng nhạc không bảo nhau mà chán ai nấy đều đẫm mồ hôi. Quyền thế của bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt thì toàn bộ huyện Tây Phong này đều biết. Ông ta làm lãnh đạo ở đây đã lâu, lại đang trong thời kỳ êm đẹp với chủ tịch huyện mới là Lục Nhất Minh. Nghe nói lại được bí thư thành ủy Lương rất coi trọng. Lý Vân vốn là đứa con duy nhất của bí thư huyện ủy. Gã tuy rằng không có chức có quyền, nhưng trên thực tế lại không kém gì cha. Một khi đã làm gã mích lòng thì việc về hưu sớm hay muộn của 2 vị phó trưởng phòng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cậu Vân, cậu thấy đấy, việc này thật là phiền phức. Tôi và ông Nhạc thật sự không biết đây là bằng hữu của cậu Vân nên đã đắc tội. Thật sự là đã đắc tội. Phó trưởng phòng tiền và phó trưởng phòng nhạc phòng tư pháp vội vàng bước đến trước nói. Tận mắt chứng kiến Điền Văn Bưu tuyệt nhiên không e dè cả để quan hệ anh rể em vợ, mà sẵn sàng dạy dỗ Cát Tân tới chết. Bọn họ ngay lập tức ý thức được rằng, cậu thanh niên trai trẻ ăn mặc bình thường này chắc chắn là kẻ nào đó rất khó dây vào. Lý Vân không đáp lại mà đảo mắt nhìn Lương Thần, rõ ràng muốn trao cho hắn quyền xử trí. Lương Thần nhìn 2 vị phó trưởng phòng, rồi hướng về phía Lý Nha Nội lắc đầu, ý là thôi. Nói thật là hắn chẳng có tâm tư đâu tức giận mấy kẻ vớ vẩn này. Anh Lương đã không muốn so bì cùng 2 vị thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Lý Nha Nội hướng về phía 2 vị phó trưởng phòng nói, lát nữa lại đây kính 2 chén rượu tạ lỗi, việc này coi như xong. Nhất định rồi. 2 vị phó trưởng phòng gật đầu lia lịa trước mặt tất cả mọi người. Phó trưởng phòng tiền và phó trưởng phòng nhạc dù trên mặt vẫn còn chút lo âu, nhưng kỳ thực trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy đã bị mất thể diện, nhưng con đường quan chức vẫn được bảo đảm. Những cái khác đều là hư vô, chỉ có cái ghế phó trưởng phòng mới là đích thực. Nhưng ở bên kia, Điền Văn Bưu vẫn tiếp tục nhằm vào Cát Tân đang lăn lộn trên mặt đất mà đấm đá, chửi mắng túi bụi. Bố mày muốn lấy lòng chắc cũng không kịp, mày thì láo toét. Dám đắc tội người ta. Bắt trước bố mày à. Tao cho mày bắt trước luôn. Tao đánh mày chết thằng cháu rùa này. Đánh mày chết thằng cháu rùa này. Nghe Điền Văn Bưu chửi, Lương Thần không nhịn được cười, cậu Bưu này thật không biết lựa lời, Cát Tân mà biến thành cháu rùa thật, thì chị gái Cát Tân là cái gì? Chẳng phải Bưu ca cũng đang tự mắng chính mình đấy thôi. Bảo Bưu ca thôi đi, mọi người đang nhìn đấy. Lương Thần ra vẻ khoan dung độ lượng. Đó chỉ là một kẻ lưu manh thỏ đế, cáo mượn oai hùng, lại là em vợ của Điền Văn Bưu, không đáng để đánh chết. Bởi vậy Lương Thần quay đầu vừa cười vừa nói với Lý Nha Nội. Bưu tử, thế là được rồi, anh đánh em vợ hỏng cả người như vậy, anh định giải thích thế nào với vợ? Lý Nha Nội gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi quay sang Điền Văn Bưu nói lớn. Thấy Lý Nha Nội nói vậy, Điền Văn Bưu cũng thuận thế liền mượn cớ xuống thang, mặc dù trong lòng chưa hả giận, nhưng cũng không muốn đánh cậu em vợ tương lai tới chỗ tàn phế. Tính cách của tôi không phải... Anh không biết, trước mặt tôi khi nào có phần cho đàn bà nói chứ? Giơ chân đá thêm Cát Tân một phát cho hả giận, Bưu ca vừa bước tới vừa nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Bưu tử, tôi khâm phục cậu ở điểm này, đại trưởng phu, thật sự là đại trưởng phu. Chứng kiến từ đầu tới cuối vụ việc, một vương khác ở Tây Phong là Cường ca bước ra miệng cười nhăn nhở, nói với giọng điệu vô cùng khâm phục. Trước đây, tôi còn tưởng cậu đã bị Cát Mẫn thu phục rồi chứ. Tôi là ai chứ? Thấy Cường ca vốn luôn chống đối mình giờ tỏ vẻ kính nể, Điền Văn Bưu không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt, vỗ ngực nói, ông Ngụy, ông biết chữ Bưu trong tên tôi có nghĩa gì không? Là con cọp đấy. Ông có thấy ai đánh bại được cọp không? Chưa từng thấy, chưa từng thấy. Ngụy Phúc Cường kia miệng cười nham nhở, ánh mắt hướng về phía đằng xa. Không chỉ hắn, mà trên khuôn mặt Lý Nha Nội cũng lộ rõ vẻ kỳ quái. Cũng đứng lên, thò tay kéo kéo Lương Thần, khẽ cười nói, có trò hay để xem rồi. Văn Bưu. Ngay lúc đó một giọng nữ vang lên bên tai Điền Văn Bưu. Thanh âm thật dịu dàng êm ái, nhưng trong tai của Tây Phong Nhị Vương Bưu ca thì chẳng khác gì một tiếng sét đánh. Chậm rãi xoay người lại, thấy một người con gái xinh đẹp khoác chiếc áo gió màu vàng bước ra từ đám đông. Bưu ca mặt vừa tươi cười vừa xấu hổ, miệng lắp bắp nói, Mẫn Mẫn, em đến đây khi nào? Em đến vừa đúng lúc, không sớm cũng không muộn, vừa vặn những lời anh nói lúc nãy em đều đã nghe hết rồi. Cô gái mỉm cười nhìn Điền Văn Bưu, trả lời với giọng điệu thản nhiên như không. Anh đâu có nói cái gì đâu. Văn Bưu nói như thể muốn chối. Bưu tử, khi nãy ông nói ở nhà ông là cọp, không ai đánh bại được ông. Ngụy Phúc Cường ở một bên châm ngòi thổi gió, ném đá thêm. Ngụy Phúc Cường, ông dám chơi tôi à? Điền Văn Bưu giận dữ quát lớn. Nói cũng đúng, giống như vua của núi rừng, ai có thể hàng được anh đâu. Ngày xưa em thật quá ngây thơ. Khuôn mặt Cát Mẫn thoáng vẻ buồn bã, bước theo Điền Văn Bưu sang một bên. Ôi, ôi, Mẫn Mẫn, anh sai rồi. Em đánh bại được anh, em có thể. Điền Văn Bưu ngay lập tức tỏ ra sợ hãi luống cuống, quên mất là có nhiều người đang nhìn. Một tay níu lấy cô gái, miệng lắp bắp. Chẳng phải... Anh nói anh là cọp sao? Cát Mẫn cất giọng nhỏ nhẹ. Anh là cọp, nhưng... Điền Văn Bưu lo lắng vò đầu bứt tai, cuối cùng bất chợt nghĩ ra điều gì đó nói. Anh là cọp, Mẫn Mẫn em chính là Võ Tòng. Võ Tòng đánh được cọp mà. Gạt người. Những người đang đứng vây xung quanh không nhịn được cười ồ lên. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thường ngày Bưu ca kiêu ngạo, hống hách ương ngạnh là thế, nhưng hóa ra lại bị người con gái này át vía. Lương Thần nheo mắt nhìn cô gái diện mạo xinh đẹp, thầm nghĩ cô quả thật không tầm thường chút nào. Từ khi xuất hiện đến giờ đã không đùng đùng nổi giận chất vấn Điền Văn Bưu vì sao đánh em trai mình, cũng chẳng buồn phiền. Oán trách Điền Văn Bưu đã không coi trọng đến lời nói của cô trước mặt mọi người, mà chỉ nhẹ nhàng thản nhiên, mới nói vài câu đã khiến cho Điền Văn Bưu trở nên ngoan ngoãn. Không chỉ cho mọi người thấy vị trí quan trọng của cô trong lòng Điền Văn Bưu, mà còn gián tiếp lấy lại thể diện cho em trai mình vừa bị đánh. Trong bộ dạng anh kìa, thật ngốc nghếch. Cát Mẫn bật cười, là người mưu mẹo, cô biết rất rõ đàn ông đều rất coi trọng thể diện. Điền Văn Bưu có thể làm đến như vậy quả là không dễ tí nào. bởi vậy cô cũng không làm căng nữa mà thân thiết ôm lấy cầm tay gã. Giải tán, tất cả mọi người giải tán thôi. Lý Nha Nội tay vỗ vỗ, hướng về phía đám đông nói to. Lý Nha Nội đã nói, đương nhiên không ai dám không nể tình. Với lại đã hết cái hay ho để xem, các đôi nam nữ lần lượt đi vào đại sảnh của thời gian vàng. Uông Văn Hân khẽ liếc nhìn người thanh niên kia, rồi cũng rảo bước vào trong cùng đám bạn học của mình. Đại đội trưởng Chỉ An Lý Minh Khải và đại đội phó Chu Chính Hoành bắt tay Lương Thần, cũng một lần nữa tha thiết mời Lương Thần có thời gian thì về thăm lại đội. Sau khi chờ Lý Minh Khải cùng đội cảnh sát Chỉ An đi khỏi, phó trưởng phòng tiền và phó trưởng phòng nhạc đến vây quanh Lương Thần không ngừng xin lỗi rối rít. Hai lần bị đánh lăn dưới đất, Cát Tân cũng đã đứng lên, sợ hãi rụt rè mà đứng từ xa, không những không khóc lóc kể lể tố cáo, mà ngược lại thỉnh thoảng lại e ngại liếc sang quan sát sắc mặt của Cát Mẫn. Đây là sếp Lương, người mà anh thường nói với em, trước đây là đại đội trưởng đội chỉ an của huyện, bây giờ là đại đội trưởng đội hình sự cục công an thành phố Liêu Dương. Điền Văn Bưu nói giọng từ tốn rồi tiếp tục giới thiệu bạn gái với Lương Thần. Đây là Cát Mẫn, bạn gái tôi, công tác ở cục tài chính thành phố. Chào anh. Cát Mẫn nhẹ nhàng giơ tay chào với vẻ mặt thật tươi cười nói, em đã nghe anh Văn Bưu kể nhiều về anh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Sếp Lương, em trai em không hiểu chuyện đã mạo phạm đến anh, xin anh khoan dung độ lượng không để bụng chấp nhặt nó. Bưu ca thật đúng là có phước lớn. Lương Thần mỉm cười bắt tay cô gái và tán lại. Chuyện Cát Tân hắn không nhắc lại. Thôi lên tầng trên đi, đừng đứng ở đây uống gió nữa. Lý Nha Nội khoa tay múa chân một hồi rồi khoác vai Lương Thần đi vào đại sảnh. Trong căn phòng thuần khiết duy nhất có biển tên chữ Vãn, Lý Nha Nội mở hai chai Remy Martin, tự mình mang đến cho Lương Thần. Nhìn thấy chi tiết này, trong ánh mắt Cát Mẫn hiện lên chút dị sắc. Toàn bộ căn phòng có tất thảy 6 người gồm cả cô, có thể khiến Lý Vân tự mình mang rượu đến, chỉ có một người. Dù đã nghe Điền Văn Bưu nói qua về lý lịch của Lương Thần, đêm nay mới được tận mắt chứng kiến, những gì Điền Văn Bưu nói cũng không có gì quá. Anh Cường, đã lâu không gặp, anh phát tướng lên trông thấy đấy. Uống hết ly rượu, Lương Thần quay sang Ngụy Phúc Cường cười nói. Ha ha, tâm tôi bây giờ trong sạch nên tự nhiên béo lên. Cường ca đáp lại với vẻ mặt cung kính. Cậu đội trưởng Lương này tuy không lăn lộn ở Tây Phong nữa, nhưng vẫn có mạng lưới quan hệ rộng và sức ảnh hưởng lớn mạnh. Bất kể là hắn hay Điền Văn Bưu, không có gì lạ mà không tiếp đón cẩn thận. Ông Ngụy đã rửa tay gác kiếm, mở nhà hàng lớn ở thành phố được hơn 2 tháng nay. Công việc kinh doanh khá tốt đấy. Lý Nha Nội ngắt lời cười nói. Lăn lộn cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Đội trưởng Lương nếu có thời gian ghé qua, tôi hân hạnh được tiếp đón. Cường ca khiêm nhường cười rồi nói với Lương Thần giọng chân thành. Có thời gian nhất định sẽ ghé qua, về sau chắc cũng sẽ gặp nhiều mà nhỉ. Thật ra Lương Thần cũng phần nào nể phục Cường ca vốn từ lâu nổi danh hung ác. Có thể giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rửa tay gác kiếm, đủ thấy y thật nhìn xa trông rộng, 10 phần quyết đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, tâm tư rối loạn. Bạn đang đọc, mỗi lần nhìn bộ dạng bầm dập của cậu em trai, Cát Mẫn nói không đau lòng là không đúng. Chỉ có điều em trai cô bình thường không học vấn, không nghề nghiệp, nếu không phải còn có cô chị này quản lý, không chừng đã gây ra bao nhiêu tai họa. Ở thành phố đã không làm gì lại suốt ngày lang thang, đến Tây Phong này, ỷ vào thế lực của gia đình Điền Văn Bưu bạn trai cô mà cáo mượn oan hùng, vênh váo không ai bì kịp. Đêm nay sinh chuyện vừa đúng dịp cô phải dạy cho đứa em này một bài học. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chị hướng về mình, Cát Tân không khỏi rùng mình. Y không sợ cha mẹ, nhưng lại đặc biệt sợ người chị lớn hơn 2 tuổi này. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nắm rõ y trong lòng bàn tay như chị. Thấy chị gái ra hiệu, Cát Tân vội vàng tiến đến Lý Nha Nội và Lương Thần nâng ly rượu lên ngang mặt, khiếp vía nói, sếp Lương, đêm nay em đã mạo phạm, anh là người bao dung độ lượng, xin đừng chấp kẻ kém hiểu biết này, ly rượu này em xin tạ lỗi với sếp. Nói xong ngửa cổ uống cạn ly rượu, Lương Thần ừ nhẹ một tiếng, rồi uống hết ly rượu ra vẻ đã tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương. Không phải vì gã sĩ diện, mà bản chất của đúng như vậy, chỉ là cáo mượn gan hùm chứ thật ra tên của gã nửa phần cũng chẳng ai biết đến. Điền Văn Bưu dám cao ngạo, đó là vì gia đình có quyền có thế. Ngụy Phúc Cường dám cao ngạo, đó là vì bao năm nay lão đầu đao liếm huyết, hung danh bên ngoài. Hai người đó nào có phải dựa vào điều không có mà dám tự cao. Cát Tân thuần túy chỉ là không biết lượng sức mình mà hành động điếc không sỡ súng. Thấy Lương Thần uống cạn ly rượu, Điền Văn Bưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cát Tân dù gì cũng là em vợ tương lai của gã. Nếu Lương Thần không nể tình, gã cũng không dám xuống thang. Được rồi, đi mà tìm giúp đám bạn xấu đi. Đừng có quanh quẩn ở đây cho chướng mắt. Điền Văn Bưu trừng mắt, ra vẻ uy phong của anh rể, mắng vào mặt Cát Tân. Tuy nhiên, Cát Mẫn không hề tức giận. Cô và Điền Văn Bưu tuy hai mà một. Có Điền Văn Bưu giúp quản lý cậu em trai, cô vui mừng còn chưa đủ. Sao không thấy chị Lộ nhỉ? Lương Thần thấy lạ, vì mỗi lần hắn thấy Lý Nha Nội, thì đều có bóng dáng Bạch Lộ ở bên cạnh, mà lần này xem ra lại có chút khác thường. Cô ấy ở nhà chăm sóc mẹ tôi rồi. Lý Nha Nội vẻ mặt đầy ngượng ngùng nói, cậu Lương, tôi đây cuối cùng cũng có tin vui, cậu nhất định phải đến đấy. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Lương Thần đầu tiên ngớ người ra, sau đó chắp tay cười nói, đến lúc đấy tôi nhất định sẽ về dự đám cưới của anh. Lương Thần trong lòng rất cảm động, Lý Nha Nội này rốt cuộc đã biết cải tà quy chính, từ bỏ những chuyện thị phi trong quá khứ, một lần nữa theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Mà vợ chồng bí thư huyện ủy Lý cũng thật sự thương yêu gã hết lòng, nếu không thì sao có thể chấp nhận con trai mình kết hôn với một người phụ nữ vừa ly dị chồng, lại có đứa con riêng. Điền Văn Bưu cùng Lý Nha Nội uống rượu, để mặc Cát Mẫn trò chuyện với Ngụy Văn Cường. Lương Thần càng cảm thấy Cát Mẫn là người phụ nữ không đơn giản, giao tiếp khéo léo, hơn nữa lại khá hấp dẫn. Ngay cả thái độ của Lý Nha Nội với Cát Mẫn cũng ưu ái hơn nhiều so với Điền Văn Bưu. Ngụy Phúc Cường lúc nào cũng đối chọi với Điền Văn Bưu, nhưng lại không để bụng Cát Mẫn. Hơn nữa, người phụ nữ này rất biết cách điều hòa bầu không khí trò chuyện. Bao giờ cũng có thể tìm được thời điểm thích hợp để tham gia câu chuyện, khiến cho những người đang trò chuyện lúc đó càng trở nên tự nhiên thoải mái hơn. Sếp Lương, anh không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Em và anh Văn Bưu cũng kết hôn hôm đó, anh nhất định cũng phải tham dự đấy. Cát Mẫn chạm nhẹ cốc với Lương Thần, nói giọng dịu dàng. Tất nhiên rồi. Lương Thần cười đáp. Thấy Cát Mẫn át vía Điền Văn Bưu vậy, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì việc kết hôn của hai người là điều chắc chắn rồi. Đúng rồi, sếp Lương đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì em biết rất nhiều chị em gái xinh đẹp. Có thể giới thiệu cho sếp Lương. Cát Mẫn nói vẻ trêu đùa. Cô Cát Mẫn không phải bận tâm lo lắng việc đấy đâu. Lý Nha Nội ở một bên cười ngắt lời. Nói, bạn gái của cậu Lương, chẹp chẹp, đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Thôi đi, sao dám tùy tiện nhắc đến người khác. Lương Thần cười mắng một câu, trong lòng cũng cảm thấy khác lạ. Bạn gái của hắn hẳn là Thanh Oánh, nhưng vừa rồi cũng mới quan hệ với Tử Thanh. Tại Tây Phong, hắn từng vài lần hẹn hò với Trương Ngữ Giai. Còn ở Liêu Dương, chị Đình có vẻ cũng có tình cảm với hắn. Bất chợt Lương Thần cảm thấy thế giới tình cảm của mình bỗng nhiên trở thành một cái lò chao đảo. Đây phải chăng là số kiếp đào hoa như trong truyền thuyết? Để tôi giúp cậu liệt kê nhé. Lần trước nữa thì hai cô bạn đại học xinh đẹp. Lần trước thì hai chị em gái xinh như hoa, hơn nữa trong nhà cũng có một nụ hoa chưa nở, còn ở sở công an thì có người phụ nữ đã ly hôn đắm đuối, lão Ngụy và Bưu Tử đều đã gặp mặt cả rồi. Lý Nha Nội vặn ngón tay, trịnh trọng nói, khụ khụ, nhận thấy ánh mắt của mấy người còn lại trở nên khác thường, Lương Thần vội ho khan vài tiếng, sau đó cơ thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn Lý Nha Nội nói, chị Giai đã ly hôn. Ừ, ly hôn đã 2 tháng rồi. Lý Nha Nội gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Lương Thần rồi nói, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho cậu nghe, trước tiên cứ uống rượu đã. lại nói chuyện phía một hồi. Lúc này ông phó trưởng phòng công an tiền và phó trưởng phòng nhạc phòng tư pháp lại mời hai ly rượu, với vẻ mặt và giọng điệu hết sức kính cẩn.